Chương 235, Hắc ám chi thần bạo tẩu, mưa y bô nở. Canh thứ hai âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống dưới, cho thấy lù gì ạ hai cánh mở ra, hai mắt lập lòe ra quỷ dị hào quang màu đỏ. Đống nhiên, mây đen không ngừng tụ tập, không trung vang lên lôi mình, cho thấy trên mặt biển đưa tới mấy đạo gió lốc, cuốn lên biển nước hình thành hải long quyển cùng thiên không kết nối. Cùng một thời gian, bên dưới không trung lên mưa rào tầm tã, còn kèm theo mãnh liệt lôi điện. Theo mấy đạo hải long mở ra bắt đầu, trên mặt biển cũng biến thành sóng cả mãnh liệt, tạo thành một đợt lại một đợt sóng lớn, chỉ thấy có hướng biển rít gào phát triển phương hướng, liền ngay cả đứng trên thuyền Jasmine mấy người cũng đều cảm thấy thân thuyền bắt đầu lắc lư. Thấy cảnh này Jasmine không từ thầm nghĩ không tốt. Mặc kệ như thế nào muốn cho tất cả thuyền đều đến hờ ái lần đi lên, lại nghĩ biện pháp cứu viện đi. Thấy cảnh này Jasmine đối sau lưng rèn nhì tiểu thư nói ra. Không có cách. Nếu như không nhanh chút cập bờ lời nói, chờ sau đó tuyệt tở tới gần thời điểm, ngay cả bọn hắn cu nở dê gặp nạn liền hoàn toàn không có cách nào cứu người. Nghe giặt mì nẹ lời nói rẹn nhì tiểu thư cu nở dê bắt đầu thông chi cái khác quân hạm cùng một chỗ cập bờ. Mà lúc này đây, ô lì vi nẹ city bờ biển rút lui làm việc, rốt cục lại thư giãn, bởi vì tại đám dân thành thị nhìn đến biển động đánh tới, chỗ nào sẽ còn tiếp tục lưu lại chịu chết theo lũ gì ạ lực lượng khuyết tán. Mưa to càng lúc càng lớn, vòi rồng hay là không ngừng tăng mạnh, biển động uy lực QNZ càng ngày càng cường đại, dư A theo tốc độ như vậy, không cần mấy giờ, liền có thể đem hờ ái lân ở cùng tới gần ô lỉ vi nẹ city cùng chạm cái dọ thị cùng một chỗ bao phủ hầu như không còn. Trong biển dương tại lù gì ạ dẫn đầu dưới, chính nhanh chóng đi tới, nhưng là rất rõ ràng chỉ sợ không kịp ngăn cản. Đúng lúc này, một cổ trích nhiệt hỏa trụ đánh tới. Cỗ này hỏa diễm cùng cam ngọn lửa màu đỏ khác biệt, trong ngọn lửa bí mật mang theo một tia màu trắng, nhìn nhan sắc mặc dù tương đối cạn, nhưng là uy lực lại là so với bình thường phở là mẹ giờ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Luzi ạ cảm nhận được công kích, đột nhiên quay người, sau đó sử xuất hỉ rổ tùn tuyệt chiêu, trực tiếp đem hỏa diễm ngăn cản trở về. Cho thấy hỉ rổ tùn xông về công kích mà đến phương hướng, ba con hướng phía bên này chạy tới bổ kẹ mẩn phân tán phương hướng tránh đi công kích. Đồng thời sau khi phân tán, trong đó một cái trên thân bạo phát ra kim sắc lôi điện quang mang, mà một cái khác thì là há miệng một cỗ rét lạnh khí hơi thở ngưng tụ, sau đó đồng thời công về phía lũ gì ạ, mặc dù là thần đỡ tuân cùng sơ bìm công kích, uy lực nhưng rất mạnh, xa không phải bình thường bộ kẹ mẩn có thể đánh đồng. Ầm ầm ầm một tiếng, lập tức trước mắt một trận khói một thoáng, đem lũ gì ạ thân ảnh hoàn toàn che giấu. Ba con bổ kẹ mẩn hiện ra hình tam giác bao vây lên trước mắt cái này đoàn khói một thoáng, mà lúc này, vừa vặn cập bờ Jasmine QNZ nhìn về phía trên biển lớn tình huống. Cái đó là tam thánh điểu thế nhưng là tại sao lại xuất hiện ở nơi này không sai. Cái này ba con kịp thời chạy tới bổ kẹ mẩn, chính là xạ mù tì ai lần chạy tới tam thánh điểu, mồ chẹt, ạ tì cu nỏ, sở bạc chim nếu như nói, ba thánh thú là hủ dùng để thăm dò thế giới hai mắt. Như vậy tam thánh điểu liền là lù gì ạ hai mắt, đương nhiên bọn chúng còn sống nói tổ tiên của bọn nó, đã từng là hỗ trợ phong ấn lù gì ạ bổ kẻ mẩn. Vênh ầm hắc ám lực lượng đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt đem khói một thoáng thổi tan, cho thấy nhận lấy giáp đột cùng ạ tỷ củ nỏ công kích lù gì ạ, vờ ơ y ma không có có bị thương tổn, hai mắt vẫn như cũ hiện ra ánh sáng màu đỏ, trông thấy tam thánh điểu xuất hiện trong nháy mắt, quang mang càng là mãnh liệt. Nguyên lai là các ngươi ai cho đến ngày nay, các ngươi như trước vẫn là lựa chọn đứng tại nhân loại một bên thật sao vậy liền cùng cái này bẩn thỉu thế giới vứt bỏ biến mất đi thấy rõ tam thánh điểu về sau. Lù gì ạ tựa hồ càng thêm phẫn nộ, hai cánh mở ra, chung quanh lại lần nữa tạo thành vô số hắc sắc băng tinh, song cánh huy động băng tinh bắn ra, hướng phía tam thánh điểu cùng một chỗ bay đi. Tam thánh điểu thấy thế đều là tránh né lấy công kích, lù gì ạ thấy thế cặp mắt mang lập lòe. Cho thấy tới gần mồ chẹt hai đạo tuyệt tở tựa như nhận cảm ứng, hướng thẳng đến mồ chẹt bao bọc. Giáp đột cùng ạ tỷ cụ nọ thấy thế đồng thời phát động công kích, thần đỡ tuân kỳ thật nói lên được là trăm vạn đều không quá đáng, còn có cấp đống tia sáng đồng thời xuất động, đánh chúng vào muốn bao bọc mồ chẹt hai đạo vòi rồng, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hai cỗ vòi rồng đánh tăng ra. Lưu gì ạ thấy thế bắt lấy cơ hội. Trên thân lại lần nữa ngưng tụ ra màu đen tuyệt tờ hóa thành sắc bén hắc sắc lưỡi dao, tốc độ cực nhanh vọt thẳng hướng Zapdos. Vì trợ giúp mồ chẹt Zapdos, hiển nhiên phản ứng không kịp, bởi vì lù gì ạ tốc độ thật sự là quá nhanh, trực tiếp bị Lạc Kỳ Á Hắc Ám bạo phá trúng mục tiêu, đánh thẳng vào giáp đột hung hăng đánh tới trong đó một tòa vòng xoáy đảo trong vách núi. Ả tỷ cụ nọ thấy thế vội vàng vọt tới, cánh lập lòe kim loại sáng bóng bí mật mang theo bạch sắc quang mang sở kẹo và in. Cho thấy vừa mới giải trừ hắc ám bạo phá lũ gì ạ, chỉ thấy Ả tỷ cụ nọ chạm mặt tới, có lẽ tam thánh điểu thực lực cũng không so lũ gì ạ mạnh, nhưng là bọn chúng đồng dạng trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, bọn chúng có đủ thực lực cường đại cùng thể lực, hơn nữa còn có khăng khít phối hợp, tiếp xúc hắc ám bạo phá lũ gì ạ bị sở kẹo in đánh chúng, nghĩ hậu phương bay đi. Nhưng là cơ hồ trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt thân thể, đối mặt Ả tỷ cụ nọ, trong miệng ngừng tụ năng lượng màu đen. Ầm tiếng ầm vang vang 537, tia sáng màu nâu đen đánh út về phía Ả tỷ cụ nọ. Ả tỷ cụ nọ thấy thế trong miệng ngừng tụ sờ bìm đột nhiên cùng lù gì Ả công kích đụng vào nhau. Bất quá rất rõ ràng, tam thánh điểu vô luận cái nào một cái, muốn chính diện cùng lù gì Ả đối kháng đều là không thể nào. Đen hạt tia sáng hiện ra ưu thế áp đảo xông về Ả tỷ cụ nọ. Cứ việc Ả tỷ cụ nọ đã hết sức trèo chống năng lượng chuyển vận. Thời khắc nguy cấp một đạo hỏa trụ ầm vang mà đến, đâm vào đen hạt tia sáng phía trên cùng sơ bìm liên hợp lại, cộng đồng chống cự lại Lạc Kỳ Á công kích, chính là mổ chẹt phở là mẹt dạo ở, mà đồng thời trên vách núi đá cu nở dê vang lên động tĩnh, trực tiếp bị đánh trúng giáp đột đập cánh một lần nữa vọt ra, sau đó toàn thân bị kim sắc điện quang trong bọc, liên đối lấy thân thể hóa thành một đạo quang trụ liền xông ra ngoài. Là điện hệ đại tuyệt chiêu vân tạc cỡ. Đang cùng mổ chẹt cùng Ả tỷ cụ nọ đối kháng lũ gì ạ, hiển nhiên không ra thời gian ngăn cản, lại thêm giáp đột tốc độ cu nở dê rất nhanh, vân tạc cỡ trực tiếp trúng đích lũ gì ạ, giáp đột mượn nhờ sức giật thối lui, đen hạt tia sáng lực lượng đồng thời tiếp xúc, phở lạ mẹt giờ cùng sơ bị vượt trên đen hạt tia sáng, tại giáp đột mượn lực thối lui trong nháy mắt lại lần nữa trúng đích lũ gì ạ, trước mắt lại lần nữa một mảnh mê mang khói một thoáng. Thành công không đứng tại trên bờ cắt Jasmine thấy thế không khỏi nắm tay lo lắng no y.